đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2,240 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận, vũ khí của kẻ thù đã bị kẹt trong các khe hở trong ba chỉ và phá hủy vũ khí đã được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, độ bền vũ khí của mục tiêu đã bị giảm. Đóng ngoặc vuông, gì thế, đòn tấn công này chỉ làm cậu ngứa chứ chẳng hề đau. Reed đã bất ngờ trước kết quả kỳ lạ ấy, còn Sua và các thành viên đội Chu Tực thậm chí còn choáng váng hơn. Đó là lẽ tự nhiên, xoe TTT, chỉ bạc bị kẹt trong các khe hở của đã bị nứt. C chuyện này là không thể, chỉ bạc đã giết chết rất nhiều người giờ lại bị một chiếc áo giáp làm hỏng. Và Reed trông vẫn ổn và cậu ấy đã hóa giải được chỉ bạc. Làm sao, làm, góc chuyện audio.com, thế nào mà anh mạnh mẽ như vậy? Sua run giọng hỏi và Reed đáp, là vì chơi đồ mạnh, bùm, và đầu của con kim giáp hợp thể bị chém bay. Cách chương.